Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 541. Đế vị, đệ tam thiên sư Trương Ngọc Tố khống chế tường vân theo bầu trời rơi xuống. Độc ke lượn quanh Cù Xá Nật Tám, lần đầu đến, lộ ra càng thêm phồn hoa, hơn nữa bởi vì Bắc Phương phát sinh chiến loạn quan hệ. Không ít môn phiệt thế gia quan hoạn thế gia đều bắt đầu di chuyển đến rồi hả? Độc y, vì vậy, độc ta cô hố Athena đẳng hước, Nguyệt Chi Gian lại tăng trưởng sắp tới một thành. Phảng phất không ít người đều cảm giác được Bắc Phương đã không an toàn nữa. Bất luận là Bắc Phương Nhung Nhân vẫn là Cát Đất Tự Lập, tự xưng Uy Vương Vũ Uy Hầu, đều hướng về phía sông lớn lấy nam chi địa mắt lom lom. Lúc nào cũng có thể xâm phạm xuôi nam. Trương Ngọc Tố ăn mặc đạo bào theo cửa thành mà vào. Vừa mới đến còn hiền học cửa cung, liền thấy tự mình trước tới đón tiếp chính mình phu tử Công Dương Lễ. Thiên sư phái đệ tam thiên sư Trương Ngọc Tố cầu kiến phong thánh sư thúc. Xin còn hiền học cung phu tử thông báo một tiếng. Còn hiền học cung phu tử Công Dương Lễ mang theo học cung vài tên giáo tập đáp lễ nói: Thánh nhân đã sớm biết Trương thiên sư đến, khiến ta chờ ở này nghênh ngươi. Trương Ngọc Tố, vậy thì có là ấp tử rồi. Trương Ngọc Tố xuyên qua nặng nề phòng các học cung, nguyệt cây hòe kết trái đóa hoa vào lúc này vừa vặn nở rộ, một mực kéo dài đến chỗ sâu học cung cấm địa tiên thánh cung bên trong. Hắn rốt cuộc nhìn thấy từ khi phi thăng lên giới sau liền hiếm có hiển thế quân thiên tiên quân. Đứng ở tiên thánh trước cung hành lang dài bên dưới, thân thể đều giống như tỏa ra nhàn nhạt bạch quang, da thịt thật giống như như đồ sứ không thấy được bất kỳ lỗ chân lông. Sau lưng thì lại theo sát một cái ăn mặc học cung trường bào đệ tử. Trương Ngọc Tố kích động không thôi, tiến lên hành lễ bái nói: Ngọc làm rốt cuộc nhìn thấy sư thúc rồi. Từ khi sư thúc làm vì đệ nhất thiên hạ tiên sau khi phi thăng, không ngờ tới cuộc đời này còn có lại cơ hội gặp lại. Quân thiên tiên quân cười một tiếng: Sư chất đã tu luyện tới độ kiếp chi cảnh, hiện tại không bao lâu đều có thể chứng đạo bất hủ. Coi như sư phụ ngươi trước kia cũng không có chớ ở trước mặt ta nhắc lên ngươi tên này đệ tử đắc ý. Có lẽ ngày sau thượng giới nhất định có ngươi một bộ chi địa. Chớ có nhỏ bé tự thân. Nói một chút đến Trương Hạc Minh, trên mặt của Trương Ngọc Tố lập tức xông ra một nụ cười châm biếm. Quân thiên tiên quân cũng không có nhiều lời nữa, mà là trực tiếp nói tới chính sự. Hôm nay tới vì chuyện gì? Trương Ngọc Tố rốt cuộc nghiêm nghị nói: Sao tử vi mệnh chi nhân chuyển thế hạ giới giáng sinh tại Trương Châu Sơn Âm Quận, trở thành hiên viên thị tộc họ Cơ tộc nhân. Đại Chu Long Đình Khâm Thiên Giám giám chính Lê Thiên Tinh mở ra lối riêng lấy long khí làm gốc, mở cửu thiên thập phương đại trận, rốt cuộc tìm được người này. Mấy ngày trước, Khâm Thiên Giám giám chính Lê Thiên Tinh xuất lĩnh Đại Chu đại quân đánh về phía hiên viên thị tư nghèo Sô La Núi, dục diệt hiên viên thị nhất tộc. Sư chất sau khi nhận được tin tức, tự mình đi tư Sô La Núi bảo vệ hiên viên thị nhất tộc. Trương Ngọc Tố vừa mới dứt lời, phong thánh người còn không có chút nào biểu tình, mà sau lưng tên kia học cung đệ tử lại một lần nhìn lại, ngưng trọng mà hỏi: Sao tử vi mệnh chi nhân lại đã hiện thế? Trương Ngọc Tố lập tức nhìn về phía tên này tướng mạo xấu xí học cung đệ tử, lại không nói tiếng nào, thật giống như không hiểu vì sao tên đệ tử này sẽ vào lúc này chen miệng. Cũng không hiểu đều thiên tiên quân tại thấy chính mình thời điểm còn cố ý mang theo người này. Mà lúc này đây phong thánh rốt cuộc giới thiệu sau lưng tên này học cung đệ tử: Ngọc Lam, đây là Nam Hoa Tiên chuyển thế chi thân, cũng là bây giờ Văn Xương Tinh Quân bảo đệ, lần này hạ giới mà tới, cùng sư phụ ngươi đều là vì lần này tinh quân sát kiếp. Trương Ngọc Tố nhất thời trên mặt đã lộ ra kinh ngạc, thuận tiện biến thành vẻ cung kính. Nam Hoa Tiên Quân thành đạo thời điểm vẫn còn sư phó hắn trước, là nổi tiếng thiên hạ cao nhân đắc đạo. Trương Ngọc Tố, nguyên lai là Nam Hoa Tiên Nhân ngay mặt, xin thứ cho Ngọc làm có mắt như mù. Lý Thương khoát tay một cái, ở thượng giới, ta liền từng cùng sư tôn ngươi thảo luận lần này sát kiếp. Lần này ta thành đạo cơ hội, nói không chừng còn muốn mượn thiên sư phái chi lực. Trương Ngọc Tố sau đó nói nổi lên Trương Hạc Minh liên quan với muốn cướp lấy Tư Mệnh Tinh Quân ở ngoài ý tưởng. Mặc dù Trương Hạc Minh cũng không có tìm được Tư Mệnh Tinh Quân chuyển thế chi thân, nhưng là lại tại bên dưới ngoài ý muốn tìm được Tử Vi Đế Tinh chuyển thế Cơ Trùng Minh. Ngược lại so trực tiếp tìm tới Tư Mệnh Tinh Quân chuyển thế càng có tác dụng. Làm Trương Ngọc Tố nói đến liên quan với Cửu Long Đế Tỳ thời điểm, Quân Thiên Tiên Quân gật đầu nói, Cửu Long Đế Tỳ chỉ tại Nhân Đạo Vương triều sụp đổ thời điểm, Long khí các chọn kỳ chủ một khắc kia mới có thể hoàn toàn buông tha Đại Chu, lựa chọn chủ nhân mới. Nếu như là lần này biến cục cuối cùng Đại Chu không thể cứu vãn, bọn người chỉ cần tại cuối cùng Long khí tan vỡ thời điểm cầm đến Ngọc Tỷ là được. Bất quá nếu không phải người Đông Châu tộc chi chủ, cũng hoặc là thân mang Long khí chi nhân, không người nào có thể sử dụng bực này khí vận trọng bảo. Trương Ngọc Tố rời đi thời điểm, Lý Thương cũng đi theo Trương Ngọc Tố cùng vượt qua sông lớn hướng Tây Bắc mà đi. Lần này tranh đoạt cái kia Lộc Tinh vị trí, nhất định trước phải tìm được Tử Vi Đế Tinh. Bây giờ đế tinh chuyển thế chi nhân đã hiện thế, Lý Thương cũng không cần đang học cung bên trong một mực chờ. Trương Châu Tử Vi ngôi sao mệnh chi nhân hiện thế cùng Hiên Viên Thị Tư Sora núi đánh một trận, cũng là truyền khắp thiên hạ. Tử Vi đế tinh hiện thế, đệ nhất đưa đến chính là thiên hạ môn phiệt thế gia rối rít hướng về Trương Châu mà đi. Một khi xuất hiện, liền chuẩn bị nhanh chóng áp sát đi qua. Quá khứ, dựa vào khí vận mệnh cách tại lần này đại kiếp bên trong chiếm cứ ưu thế. Mặt khác thiên hạ liên quan với Đại Chu sắp sửa diệt vong, thay đổi triều đại tin đồn gây bay lả tả. Theo sau trong vòng mấy tháng, đầu tiên là các châu quận huyện các loại đám đạo tặc nổi dậy như ong. Ngự Rồng quân cùng Trấn Vũ quân trấn ép đám đạo tặc, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào hồi phục. Sau đó là Nam Phương Khâm Thiên giám sách phong rất nhiều sơn thần nước chủ. Trong một đêm mất mạng hơn nửa, thiên hạ đại hạn, trăm họ một viên không thu, nạn hạn hán bên trong nương theo lấy ôn dịch, có tiếng người là ôn thần tai tinh hiện thế, đưa đến lần này đại họa, triệu dân tị nạn rối rít trốn hướng các nơi, đủ loại đột phát duyên cớ. Đây vốn là lảo đảo muốn ngã Đại Chu, càng là hướng diệt vong nặng nề mà đẩy một cái. Đồng dạng tại Đại Chu kinh kỳ chi địa, trong hoàng thành như cũ cũng không bình tĩnh, không biết là bởi vì đã sắc phong Đông Cung Thái Tử sau tự thân khí vận cắt giảm, hay là bởi vì trước mười mấy năm khổ tâm kinh doanh cuối cùng không thể cứu vãn dành cho Đại Chu. Hoàng đế Khổng Viêm đả kích thật lớn. Ở trong vòng một năm bởi vì số tuổi thọ sẽ hết, thần hồn cạn kiệt cùng nhục thân ba độc đều ngã bệnh mấy lần. Cho dù là Khâm Thiên giám dâng lên linh dược đều không có tác dụng. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, cái này là sinh tử bộ lên đại hạn đã đến. Trừ phi tiên dược hoặc là đột phá tự thân, nếu không ai cũng không cứu được cái này lục địa hoàng đế. Dù là nắm giữ thiên hạ, giờ phút này cũng như phàm nhân chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tử vong. Đại Chu hoàng đế đã như mặt trời sắp lặn, vô lực chống đỡ thiên hạ. Thiên hạ tất cả mọi người cũng biết, coi như Đại Chu thái tử Khổng Tề, chính là kế thừa thiên hạ duy nhất thí sinh, cũng chính là Đại Chu nhiệm kỳ kế hoàng đế. Không ít có tâm kéo cao ốc với đem nghiêng. Đại Chu Long Đình trên dưới văn võ tam công cửu khanh, thì lại đem hy vọng hoàn toàn đặt ở cái này tin đồn là do từ thượng giới tiên thần, thái cổ thiên đình kháng kim long chuyển thế trên người thái tử. Đại Chu Dương Kinh, tẩm điện bên trên giờ phút này Đại Chu Hoàng đế Khổng Viêm thoi thóp. Đối mặt cái chết, lão hoàng đế cũng không có bất kỳ hoảng sợ. Ngược lại trong mắt chỉ có không cam lòng. Đại Chu Thái tử Khổng Tề đã trưởng thành. Bất quá so với Đại Chu trải qua Đại Hoàng đế tới nói, có thể tại hai mươi mấy tuổi leo lên ngôi vị Hoàng đế, quả thực là có một không hai. Giờ phút này chính quỳ xuống tẩm điện ở ngoài, hơi có chút hốt hoảng luống cuống nhìn lấy trong điện người đến người đi. Mà quỳ chờ ở bên ngoài Hoàng đế triệu kiến Cửu Khanh cùng nội thị thì lại gào khóc. Hiện đảm nhiệm Khâm Thiên Giám giám chính đề nghị dùng hào đèn kéo dài tánh mạng chi thuật, che giấu thiên cơ tiếp theo Đại Chu Hoàng đế Khổng Viêm số tuổi thọ. Nhưng là lại bị Khổng Viêm cự tuyệt. Lão Hoàng đế dùng qua hai lần tục mệnh đan, giờ phút này trong cơ thể đã sớm tràn đầy đan độc. Mới vừa tức giận phát mấy câu nói liền từ trong miệng phun ra máu tươi. Triệu kiến quần thần sau, ở tại dầu cạn đèn tắt cuối cùng một đoạn thời gian. Đến lúc đó Hoàng đế Khổng Nham đem Thái tử Khổng Tề kêu đến bên cạnh mình. Tề nhi, phụ hoàng cả đời này không mặt mũi nào thấy Đại Chu hàng tổ hàng tông, càng không biết đem cái này ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi. Đối với ngươi mà nói rốt cuộc là phúc hay họa? Bấp bênh, giang sơn hỗn loạn, vào lúc này ta buông tay mà đi. Do, từ, ngươi gánh lên cái này Đại Chu giang sơn. Cơn mưa gió này đi qua đến tột cùng là sau cơn mưa trời lại sáng, vẫn là hắc ám vĩnh dạ, phụ hoàng là không thấy được. Thái tử Khổng Tề nghẹn ngào nói, phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ để cho Đại Chu ngàn năm vạn năm. Mà lão hoàng đế lại không có bất kỳ mừng rỡ ý tứ, ngược lại thoáng cái trực tiếp ngồi dậy, tức giận nói, nếu như chuyện không thể làm liền không thể mạnh mẽ vì ngươi, còn không biết vi phụ chuyện ngôi cho ngươi chi ý sao? Ngươi trở thành thiên đình tinh quân, Đại Chu cùng ta Khổng gia coi như tạm thời ẩn núp, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lại lần nữa quật khởi. Âm ti địa phủ có lão tổ tông, thượng giới thiên đình có ngươi, ta Khổng gia chính là tiên thần thế gia. Mà là ngươi không thể trở thành thiên đình tinh quân, ở nơi này tiên thần hiển thế, phong vân hội tụ Đông Châu, cũng không phòng giữ được cái này giang sơn. Ngươi kế thừa đế vị thời điểm chính là tinh mệnh mở ra thời điểm, cái này Đại Chu cùng toàn bộ thiên hạ chính là bàn cờ của ngươi, mặc cho ngươi tung hoành. Thái tử một bên rơi lệ vừa nói, nhi thần biết rồi, nhi thần định không phụ sở phụ hoàng nhờ. Vào lúc này Đại Chu Hoàng đế Khổng Viêm mới trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng buông tay mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.